Phần 21.4. Hôm nay gặp Phương Hướng Minh, không thể nghi ngờ đã là con bài cuối cùng của hắn đã lật ra. Điểm này hắn rõ ràng, Phương Hướng Minh càng thêm rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, quan hệ giữa bọn họ không còn là huynh đệ đồng sinh cộng tử, mà là quân thần trên dưới có phân biệt. Từ sau một khắc hắn bước ra khỏi đại sảnh Phương Phủ, đây đã là một chuyện thật không thể thay đổi. Một tháng vây thành, hồng sắc hải dương ngàn dặm viện trợ, đại doanh Tây Bắc, Phương Hứa hai người kết làm huynh đệ. Dưới Lâm An Thành, Hắc Kỳ Thiết quân sơ hiện tranh danh. Đại doanh Phương Bắc, xuất xứ Hung Nô, kinh sư thất thủ, huynh đệ liên thủ tuyệt trần mà đi. Hỏa Thiêu Ngọa Long, thành tựu uy danh một đời tuyệt thế bá chủ. Nhưng quan hệ giữa hai người họ cho đến hôm nay rốt cục không thể tránh khỏi sự chuyển biến. Hết thảy, như mộng như huyễn. Trong lòng Hứa Hải Phong cũng không biết là cảm tưởng gì, đến tột cùng là mừng rỡ một chút, hay là mất mát nhiều hơn một chút. Nhưng bọn họ đều biết, hết thảy những việc này, đã là vận mệnh nhất định, không thể vãn hồi. Chủ công, ân, phảng phất như từ trong mộng mới tỉnh, lối suy nghĩ của Hứa Hải Phong rốt cục bị tiếng kêu của Cát Hào kiếm lôi kéo trở lại hiện thực. Nhìn vào chén trà trong tay, sớm đã lạnh giá. Chủ công, đã tới giám sát phủ, ngài. Nguyên lai trong bất chi bất giác, đã qua thời gian dài như vậy. Đây chính là sau khi hắn bước vào cảnh giới tông sư, lần đầu bị lạc chính mình. Ai Cát huynh? Trong lòng Cát Hào kiếm dùng mình, Hứa Hải Phong đột nhiên dùng cách xưng hô như vậy để bắt chuyện, thật không biết là phúc hay họa. Thuộc hạ không dám, thỉnh chủ công gọi thẳng kỳ danh. Hắn lập tức khom người nói, mỉm cười, Hứa Hải Phong hỏi, ngươi ở tại kinh sư ẩn tàng rất tốt, ta lại đem ngươi kéo vào dòng suối chảy, ngươi có hối hận không? Thuộc hạ không dám. Cát Hào kiếm không chút chần chờ hồi đáp, không dám sao? Trong lòng Cát Hào kiếm kêu khổ, trong lúc bối rối, như thế nào hết lần này tới lần khác nói sai lời, nếu chọc cho hắn nghi ngờ trong lòng, chẳng những phú quý như mây khói đảo mắt thành không, dù là tính mạng cả nhà chỉ sợ cũng khó bảo toàn. Hứa Hải Phong uống cạn chén nước trà trong tay, ngón tay vừa lột, chén trà liền chuyển nhanh một vòng trong tay. Cát huynh, ngươi lập gia đình nhiều năm, dưới gối chắc có trai có gái đầy nhà. Cát Hào kiếm không biết vì sao hắn lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, chỉ là không dám chậm trễ, vội vàng nói, thuộc hạ có một trai một gái. Cát huynh ý chí kinh thế, lệnh thiên kim nói ra cũng chi thư đạt lễ. Tiểu nữ năm nay chỉ mới 5 tuổi, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cũng vô cùng tinh nghịch. Cát Hào kiếm nhẹ giọng nói, tiểu hài tử sao, có đứa nào lại không tinh nghịch chứ? Dạ, theo lời nói của Hứa Hải Phong, Cát Hào kiếm cẩn thận đáp, gia huynh Hứa Hải Thiên có một đứa con trai, tên Bảo Nhi, năm nay cũng lớn hơn lệnh ái một tuổi, thật là có duyên a. Hứa Hải Phong đột nhiên cười nói, trong lòng trầm xuống, vẻ mặt Cát Hào kiếm cũng liền cười theo, cũng không dám tùy ý tiếp lời. Nếu Cát huynh không chê, Hứa mỗ liền thay thế gia huynh cầu hôn. Cát Hào kiếm cắn răng, xoay người bái xuống, nói, đa tạ chủ công ân điển, không cần phải khách khí. Hứa Hải Phong đứng lên, nhẹ giọng nói, mới rồi ta có nói qua với đại ca, cùng ta là bạn, ta sẽ xem như tâm phúc tay chân, cùng ta là địch, ta sẽ tru diệt cả nhà. Hắn nhấc màn xe, đi ra ngoài, liền ngay một khắc màn xe buông xuống, đột nhiên quay đầu cười nói, Cát huynh, hết thảy làm phiền. Dạ, chủ công. Cát Hào kiếm cúi đầu, cung kính đáp. Hứa Hải Phong xuống xe ngựa, liếc mắt liền nhìn thấy hơn 10 người vây quanh xe, đang đứng bên trong phủ đệ giám sát xử. Hắn ở trong xe còn chưa đi ra, những người này cũng không dám có chút thư giãn. Đương nhiên, dù cho lá gan bọn họ có lớn, cũng không dám nghe lén trong xe nói chuyện. Ánh mắt Hứa Hải Phong nhìn xa đông bắc, nơi đó mới là trung tâm của Đại Hán. 3 ngày sau, Cát Hào kiếm công khai thẩm lý vụ án Hứa Hải Đường phản quốc. Vụ án này đặc thù, người vây xem đông đảo, người người tấp nập, giọt nước không thông. Dưới tình huống nhân chứng vật chứng đầy đủ, Hứa Hải Đường tội không thể tha, toàn bộ nhận tội phục pháp. Cát Hào kiếm ở trên công đường, tự tay cởi quan bào, hạ lệnh đem Lăng Trì xử tử, lập tức chấp hành. Đao phủ đem người đưa tới pháp trường, trói lên cột gỗ, dùng 120 đao xử giảo, sau đó cắt thây bêu đầu, thiên hạ khiếp sợ. Sau khi xử quyết Hứa Hải Đường, Cát Hào Kiếm từ đại đường giám sát xử ba bước dập đầu, đi thẳng tới xuất phủ thỉnh tội. Ở phía sau hắn là vô số dân chúng cùng binh lính. Bọn họ đi theo phía sau vị giám sát xử không sợ cường quyền này, cũng ba bước khấu đầu đi tới xuất phủ. Hứa Hải Phong mở rộng đại môn, trước mặt dân chúng toàn thành, tự tay mặc lại quan bào cho hắn, cũng tại chỗ cùng hắn kết làm thân gia. Lập tức, trong thành hoan thanh như sấm, Minh Quân Lương Thần truyền thành một đời giai thoại. Đến tận đây, Cát Hào Kiếm danh chấn thiên hạ, được dân chúng tôn xưng là Cát Thanh Thiên. Mà danh hào Cát Thanh Thiên của hắn vẫn không hề sỉ nhục, mấy năm xử án như thần, phàm là tội phạm rơi vào tay hắn, toàn bộ đối xử như nhau. Toàn bộ thế gia đệ tử đối với người này đều sợ hãi ba phần, không còn ai dám mở lời xúc phạm. Về phần con cháu Hứa thị gia tộc, kiến thức thủ đoạn lôi đình của vị Cát đại nhân này lại càng câm như hến, từ đó về sau luôn tự giữ mình, đều nhờ vào công lao hôm nay. Phụ thân Hứa Hải Đường cầu xin mãi không được, đành rời xa đại doanh phương Tây, không biết tung tích. Mấy năm sau, lão nhân gia lại xuất hiện, dẫn theo một oa nhi chừng 3 tuổi, truyền thừa hương khói nhất mạch đời này. Trong địa lao, cha con Hứa Gia Sinh ôm đầu khóc giống. Khóc đến chỗ thương tâm, Hứa Gia Sinh đột nhiên tát mạnh một cái, đánh cho Hứa Hải Đường lảo đảo. Nhưng người sau lập tức quỳ rạp xuống đất, không dám có chút phản kháng. Một lúc lâu, Hứa Gia Sinh đột nhiên xoay người quỳ xuống trước mặt Hứa Hải Phong, lão lệ tung hoành nói, Phong Nhi, bá phụ hướng ngươi dập đầu. Hứa Hải Phong đưa tay nhẹ nhàng nâng lão nhân ra lên, nói, bá phụ, Phong Nhi từ nhỏ nhờ ngài chiếu cố, ngài cần gì phải đa lễ. Hứa Gia Sinh đau đớn khóc ròng nói, xúc sinh này, hắn là quỷ mê tâm hồn, không ngờ dám làm ra việc đại nghịch bất đạo như thế, nếu không gặp được hảo huynh đệ như ngươi, hắn làm gì còn mạng. Hứa Hải Phong mỉm cười, trấn an Hứa Gia Sinh một lát, đưa lão nhân gia ra ngoài nghỉ ngơi. Có lẽ bị kinh hách quá nhiều, Hứa Gia Sinh rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Bá phụ già rất nhiều a. Ra cửa, Hứa Hải Phong nhẹ giọng nói. Hứa Hải Đường đầy mặt xấu hổ, hắn cúi đầu nói, Phong đệ, đa tạ ngươi. Hứa Hải Phong buồn bã thở dài, nói, Đường huynh, ở chỗ này có quen. So với việc phải mất mạng thì được hơn nhiều lắm. Hứa Hải Đường cười khổ nói, Đường huynh, ta đáp ứng ngươi, trong vòng 3 năm nhất định đưa một người tới cùng ngươi gặp gỡ. Ai? Hứa Hải Đường khó hiểu nhìn hắn. Tô Nhã Đình. Cái gì? Hứa Hải Đường hoảng sợ thất sắc. Hắn nhìn Hứa Hải Phong không chớp mắt, lộ vẻ khó có thể tin. Nếu đã dám dùng thủ đoạn với ta, vậy phải có giác ngộ bị lọt vào báo ứng. Nữ nhân này, coi như là ta đưa cho ngươi bồi thường đi. Hứa Hải Phong rời đi, chỉ để lại Hứa Hải Đường kinh ngạc đứng trong địa lao, một lúc lâu không nói được lời nào. Về tới xuất phủ, Hứa Hải Phong còn chưa ngồi nóng chỗ, Tương Khổng Minh đã chạy tới. Quân sư đại nhân, ngài đây là... Chủ công, chuyện của ngài đã giải quyết xong. Đối với những việc làm trong mấy ngày nay của Hứa Hải Phong, Tương Khổng Minh hoàn toàn xem tại trong mắt, nhưng hắn không nghe không hỏi, làm bộ hoàn toàn không biết. Chỉ là mấy ngày nay, những sự việc lớn nhỏ trong đại doanh phương Tây đều do Tương quân sư một tay xử lý, cũng không hề có một chuyện nào làm phiền đến Hứa Hải Phong. Tương Khổng Minh lấy hành động của chính mình xem như ủng hộ hắn, thậm chí còn không tiếc hy sinh thời gian nghỉ ngơi của mình. Nghe nói gà bay chó nhảy xuất hiện trên người Tương đại quân sư này vài lần. Hứa Hải Phong gật nhẹ đầu, việc này tuy không hoàn mỹ, nhưng xem như thuận lợi, còn chuyện nào khác, phỏng chừng sau này không cần hắn quan tâm. Chủ công, đã như vậy, chúng ta có nên lên đường hay không? Lên đường, đi đâu? Kinh sư. Kinh sư. Đúng vậy, kinh sư chính là căn bản của Đại Hán, chỉ có chú đóng nơi đó mới chiếm được Đại Hán chính thống. Hứa Hải Phong nhướng mày, nên trở về kinh sao? Hắn nhẹ nhàng than khẽ. Đúng vậy, chủ công, tuy chúng ta đã lấy được 2 trận đại thắng, chẳng qua sự tình ngày sau vẫn còn bề bộn như trước, thật không thể lơ là. Hứa Hải Phong thở dài một tiếng, nói, không sai, ta đã từng đáp ứng, nên vì Tằng Chí Hoành đưa tiễn, cũng là lúc nên đi. Người này trung liệt, học sinh cũng muốn tận một phần tâm lực. Tương Khổng Minh đột nhiên nói, mỉm cười. Hứa Hải Phong ngẩng đầu lên, nhìn lên trời cao vô tân, rốt cục thở dài nói, đúng vậy, kinh sư, ta rốt cục phải về. Bản quyền truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Việt Nhật Sơn cách thành Thương Châu 30 dặm, chính là nơi chôn cất tiền nhậm chi phủ Tằng Chí Hoành. Việt Nhật Sơn, núi quanh co, lá xanh thắm, cổ mộc che trời, rừng rậm thanh u, cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần. Tuy không phải là danh sơn nổi tiếng, nhưng non xanh nước biếc cũng là một thắng cảnh khó được. Hôm nay lão thiên gia cũng không theo ý người, bầu trời nổi lên mưa phùn mênh mông, mang đến cho bầu trời mùa thu một tia hàn ý. Bên cạnh mộ phần của Tằng Chí Hoành, rải đầy vô số hoa tươi. Những điều này là do Tương Khổng Minh cố ý hạ lệnh hái toàn bộ hoa tươi trong phạm vi 10 dặm, đem nơi này trang trí thành một mảnh biển hoa thơm ngát. Cũng chỉ có người này mới có quyền thế cùng tâm tình đi làm chuyện như thế. Tấm bia đá trước mộ phần chất phác không hoa mỹ, ngoại trừ tương đối rắn chắc, vốn không hề có trang trí. Những điều này là di nguyện của Tằng Chí Hoành trước khi lâm chung. Trưởng tử Tằng Khắc Vi tuy đã cãi lại lệnh cha, vẫn nhận chức quan, giữ nguyên chức vụ chi phủ tạm thời của hai châu. Nhưng ở việc làm mộ phần, cũng chưa từng lui nhượng nửa bước, dù là vô số bằng hữu thân nhân hay đồng nghiệp ngày xưa nhất tương khuyên, đều bị hắn cự tuyệt. Cách mộ phần Tằng Chí Hoành hơn 10 thước, cũng có một tấm bia đá được điêu khắc tinh tế. Trước tấm bia đá, cổ mộc che trời, trăm hoa tranh diễm. Một khối nham thạch thật lớn chế thành mộ huyệt, bên trên đặt một pho tượng nửa người bằng đồng. Một viên võ tướng, khôi giáp chỉnh tề, đang giục ngựa phóng đi. Hắn chính là người cùng Tằng Chí Hoành trú thủ Thương Châu Thành. Lúc đại quân Hung Nô tiến tới, một mình ra khỏi thành tận nghĩa, phó tướng Trần Tín Hoành. Một văn một võ khi còn sống cùng làm quan một thành, sau khi chết được táng chung một chỗ. Chậm rãi, từ phương xa xuất hiện một đám người đông đảo. Bọn họ đi tới trước mộ phần, thiết lập cung án, làm đủ mọi việc xong, do Hứa Hải Phong dẫn đầu đốt đầy một giỏ giấy tiền vàng mã. Một trận gió nhẹ thổi qua, phía trước đặt điểm tâm, nước, hoa quả đủ loại cống phẩm, đã được bao phủ một tầng cho bụi màu đen vàng bạc. Thắp hương cầu khẩn, lấy Hứa Hải Phong cầm đầu, Phương Hướng Minh, Tương Khổng Minh, Tô Xuân Vĩ, Đường Khải, Lỗ Thông Châu bọn họ theo thứ tự quỳ xuống, hướng hai ngôi mộ mới xây làm ra đại lễ ba bái chín khấu đầu. Theo sau, trong tiếng pháo long trọng, bọn họ trở lại Thương Châu Thành, đi tới Tằng Phủ. Tằng Chí Hoành Tằng Đại Nhân tuy đã nhập thổ hơn một tháng, nhưng linh đường tại Tằng Phủ từ đầu đến cuối vẫn còn chưa tháo xuống. Hết thảy chính là bởi vì một người, bởi vì một câu nói của Đại Hán phương Bắc duy nhất bá chủ Hứa Hải Phong. Bọn họ đang đợi Hứa Hải Phong từ Ngọa Long Thành trở về Tế Điện. Đây có lẽ là lực lượng của quyền thế. Dù là con trưởng Tằng Khắc Vi của Tằng Chí Hoành cũng không dám kháng lệnh. Nghĩ muốn đưa tiễn linh cữu, đó là không có khả năng, nhưng bái tế linh đường cũng là việc đương nhiên. Tằng Khắc Vi đã sớm biết bọn họ sẽ đến đây, trước linh đường đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Trên linh đường có hai bài vị, khách tới hành lễ, chủ nhân hoàn lễ. Theo Tằng Khắc Vi hướng tới Hứa Hải Phong dập đầu hoàn lễ, còn có một trong những tướng lãnh thủ bị Thương Châu là Trần Ứng Cao. Ở phía sau hắn, có một đồng tử tò mò nháy mắt nhìn kỹ hết thảy những việc xảy ra trước mắt mà nó không sao hiểu hết. Cuộc tế điện thanh thế thật lớn xa chưa kết thúc, bởi vì còn có 49 ngày kính tế đạo tràng. Chẳng qua, hết thảy những việc này cũng đã không có quan hệ gì đến Hứa Hải Phong. Hậu viện Tằng Phủ, Hứa Hải Phong đưa tay kéo qua Trần Kiếm Thương. Đứa con duy nhất của Trần Tín Hoành cũng không sợ hãi, chứng kiến Hứa Hải Phong đầy mặt hòa ái, ánh mắt như cơn gió mùa xuân, đang nở nụ cười. Hứa Hải Phong gật đầu, sờ soảng đầu của nó một chút, nói, Tằng Chi Phủ, ngươi có ý định an trí đứa bé này như thế nào? Tằng Khắc Vi khom người một chút, nói, Kiếm Thương đã là ấu đệ của hạ quan. Hắn nói thật bình bình thản thản, nhưng trong đó cũng không biết đã bao hàm bao nhiêu máu lệ. Trầm ngâm chốc lát, Hứa Hải Phong nói, cũng được, tùy ấy ngươi. Khái, Tương Khổng Minh ho nhẹ một tiếng, nói, Tằng Đại Nhân, chủ công nhà ta lần này đến Thương Châu, ngoại trừ phúng viếng lệnh tôn cùng Trần Tướng Quân, còn có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị. Quân sư Đại Nhân thỉnh nói, đối với Tương Khổng Minh, Tằng Khắc Vi càng thêm không dám có chút thất lễ, mới vừa rồi hành lễ. Tương Khổng Minh chỉ xếp hạng sau Hứa Hải Phong cùng Phương Hướng Minh, mà dù là Tô, Đường hai gia chủ cũng đành phải xếp sau đó, địa vị của hắn liền có thể tưởng tượng mà biết. Chủ công nhà ta nghĩ muốn ở trong kinh sư kiến tạo một tòa liệt sĩ đường. Liệt sĩ đường? Đúng vậy, lần này Hung Nô xâm lấn, Khải Tát xâm chiếm, vô số dũng sĩ nổi danh hoặc vô danh đều hy sinh oanh liệt, lấy tính mạng cùng nhiệt huyết của bọn họ mới có thể lấy lại Giang Sơn Đại Hán trở về tay người Hán. Vì thế chủ công quyết định tại kinh sư thành lập liệt sĩ đường, phàm là những quân dân Đại Hán tráng liệt hy sinh trong kiếp nạn đều đưa vào bên trong, cung cho con cháu đời sau đến phúng viếng chiêm ngưỡng. Tương Khổng Minh nghiêm túc nói. Đám người Phương Hướng Minh nhìn nhau, việc này đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Chẳng qua, nghe xong lời này của Tương Khổng Minh, trong lòng bọn họ lập tức hiểu được. Tương Khổng Minh chỉ là đề cập đến chiến dịch gần nhất, đối với vô số chiến dịch phát sinh từ khi Đại Hán lập quốc tới nay cũng không hề đề cập tới, ý đồ của hắn đã 10 phần rõ ràng. Chỉ là ở ngay lúc này cũng không người nào muốn đi chọc tới hắn. Tằng Khắc Vi cũng là người thông minh, lập tức rõ ràng ý tứ của hắn. Vô luận là Tằng Chí Hoành hay là Trần Tín Hoành, bọn họ thuần phục chính là Đại Hán Lưu Gia. Mà lúc này chiếm cứ kinh sư, không còn là con cháu Lưu Gia. Nếu hắn đáp ứng, không biết hai vị lão nhân gia ở trên trời có linh thiêng sẽ có cảm tưởng gì. Hắn khẽ lắc đầu, đang định cự tuyệt. Tương Khổng Minh vốn đang lưu tâm với hắn, vừa thấy biểu hiện của hắn, lập tức liền rõ ràng ý tứ. Hắn liền cười vang nói, Tằng đại nhân, trong liệt sĩ đường, chẳng những có gia chủ đời trước của Tam Đại Thế Gia, hơn nữa kim thân của Cổ Đạo Nhiêm Cổ Đại Soái cũng danh liệt bên trong. Nếu lệnh tôn có thể cùng bọn họ danh liệt hậu thế, nói vậy dưới cửu tuyền, cũng có thể nhắm mắt. Cổ Đại Soái, Tằng Khắc Vi cả kinh, hỏi, hậu nhân của lão nhân gia ông ta có đáp ứng? Cổ Đạo Nhiêm đến tột cùng chết vào tay người nào, đã sớm lưu truyền ồn ào huyên náo. Tuy tuyệt đại đa số người nhận định Cổ Đạo Nhiêm chết trong tay Hung Nô Lợi Trí Tông Sư, nhưng ai có đủ đại trí tuệ chân chính cũng biết rõ nội tình, đều rõ ràng bên trong quyết không đơn giản. Cái chết của Cổ Đạo Nhiêm cho dù không phải Hứa Hải Phong hạ thủ, nhưng tuyệt đối cũng không thoát khỏi liên quan tới hắn. Vậy Hứa Hải Phong đem Cổ Đại Soái thu vào liệt sĩ đường, nếu nói là vì hảo tâm, hay hậu nhân của Cổ Đại Soái có thể đáp ứng, Tằng Khắc Vi là người thứ nhất không tin. Cổ Đại Soái ở tại Tây Vực chống lại Khải Tát nhiều năm, đi tới Bắc Cương lại nhất tâm khu trục Hung Nô, tuy cuối cùng tráng trí không thành, nhưng công tích làm người của hắn ai cũng nhìn thấy, tự nhiên là có tư cách gia nhập liệt sĩ đường. Tương Khổng Minh chậm rãi nói, về phần hậu nhân của hắn sao, có đáp ứng hay không đã không còn quan hệ gì khẩn yếu. Hô hấp của Tằng Khắc Vi như bị kềm hãm, những lời này của Tương Khổng Minh đã quá rõ ràng, ngươi đáp ứng, chúng ta cùng vui mừng, ngươi không đáp ứng, vậy, xin lỗi ta phải ép buộc. Tằng Khắc Vi cười khổ một tiếng, hắn biết nếu Tương Đại Quân Sư đã nói như vậy, vậy chính là không còn đường để cự tuyệt. Trừ phi là quyết định chủ ý, cùng hắn thành cừu, nếu không mình đáp ứng hay không, kỳ thật đã không còn gì khác nhau. Thở dài một hơi, hắn bất đắc dĩ nói, đã như vậy, hạ quan sẽ nghe theo. Được, Tương Khổng Minh cười lớn một tiếng, vỗ tay, nói, nếu Tằng đại nhân đáp ứng, vậy hết thảy còn lại cứ giao cho học sinh xử lý. Tằng Chi Phủ, hôm nay Hứa Mộ đi tới trước mộ phần của lệnh tôn, không khỏi có chút phẫn khái. Hứa Hải Phong đột nhiên thở dài, nói, thỉnh tướng quân chỉ điểm. Tằng Khắc Vi ngẩn ra, dò hỏi, lệnh tôn khí tiết như núi cao, thật là gương mẫu cho thế nhân, nhưng mà mộ phần hôm nay cũng là một mảnh hoang vu, chẳng phải làm cho người trong thiên hạ bút lạnh. Hứa Hải Phong dừng ngay ánh mắt của hắn, nói, Hứa Mỗ muốn vì lệnh tôn tu tập một phen, hoặc là đem nơi an thân của hai vị đại nhân rời tới kinh sư, an trí trong liệt sĩ đường, chọn đời cung hậu nhân phúng viếng. Tằng Khắc Vi biến sắc, đột nhiên quỳ xuống, nói, tướng quân minh giám, tiên phụ cùng Trần tướng quân khi còn sống vì Thương Châu mà chết, hôm nay táng tại Thương Châu, đúng là được lòng mọi người. Về phần mộ phần chất pháp, thực là tiên phụ di mệnh, thỉnh tướng quân thành toàn. Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh nhìn nhau, nói, đã như vậy, việc rời mộ, vậy thôi đi, chẳng qua việc sau của lệnh tôn, phải để cho ta làm chủ. Dứt lời Hứa Hải Phong đứng dậy, đi tới trước linh đường, lại hành lễ, theo sau rời đi. Chính chủ vừa đi, Phương Hướng Minh bọn họ lục tục cáo từ, Tằng Khắc Vi đưa tiễn các vị đại quan quý nhân, do dự luôn mãi, rốt cục từ trong nhà thỉnh ra di thư của Tằng Chí Hoành. Đi tới trước xuất phủ của Hứa Hải Phong quỳ không đứng dậy. Hứa Hải Phong bất đắc dĩ, cuối cùng toại lòng mong muốn, không hề nhắc tới chuyện này. Tuy Tằng Khắc Vi làm trái với tâm ý của Hứa Hải Phong, nhưng hắn cũng không vì vậy mà trách mắng. Không những như thế, từ ngày ấy về sau, ở trong mấy ngày tại Thương Châu Thành, luôn cho hắn cùng ăn cùng nghỉ, ân sủng nặng, trước đó chưa từng có. Tới bước này, cho dù người có ngu ngốc thập bội, cũng biết tiền đồ của Tằng Khắc Vi ngày sau sẽ là một mảnh sáng sủa. Quả nhiên, cả đời Hứa Hải Phong, đối với Tằng gia vô cùng chiếu cố, dù chưa từng đạt tới cực phẩm cao vị, nhưng cũng phú quý song toàn. Mấy tháng sau, một tòa liệt sĩ đường nguy nga hùng vĩ đã được xây thành tại Kinh Sư. Một mặt bia đá cao ngất ngạo nghễ dựng lên, trong Kinh Sư, ai cũng đều nhìn thấy. Liệt sĩ đường được an trí 8 người đầu tiên, lấy Phương Lệnh Thiên cầm đầu, kể cả Tô Đông Thuấn, Đường Tông Hàn, Lý Bác Hồ, Cổ Đạo Nhiêm, Phương Lệnh Đức, cùng với tại Thương Châu dùng hai phương thức khác nhau để báo quốc như Trần Tín Hoành cùng Tằng Chí Hoành hai người. Tổng cộng 8 người, được sách phong làm hộ quốc dũng sĩ, sau đó là các quan viên các cấp vì kháng Hung Nô mà bị bạo hành bỏ mình, cuối cùng ở trong tấm bia đá cao ngất trời kia, khắc lên danh tự vô số người. Bọn họ đều là chết thảm dưới tay Hung Nô, hay cùng giao chiến với Khải Tát, dũng sĩ tử vong hoặc mất tích. Từ ngày đầu tiên liệt sĩ đường được mở ra, người đi đến phúng viếng nối liền không dứt, cho đến 600 năm của Hứa Hải Phong, vẫn là một mặt cờ xí tiên diễm của Đại Hán Đế Quốc. Bản quyền truyện tại website truyệnaudiomoi.com.